Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, thứ 729 chương chính là như thế uy vũ. Hắn hiện tại trước mắt tất cả đều là sao kim, mặt sừng sững ở sao kim giữa dụ an mễ. Bởi vì nàng trên mặt uy nghiêm thần tình, hình tượng nhìn liền ngày càng cao to, nàng thanh âm băng lãnh địa chất hỏi. Ngươi dám nghi vấn ta nói ngươi ngu xuẩn. Thần tượng của ta là Nhan Tiên Sinh. Đánh giá người đô dùng Nhan Tiên Sinh làm tiêu chuẩn. Nói ngươi cùng Nhan Tiên Sinh so với quá ngu xuẩn. Ngươi vậy mà cảm thấy bất mãn. Ta cảm thấy ngươi đây là bất tôn trọng Nhan Tiên Sinh. Ta em, a, lại ti em bắt đầu. Này nịnh hót tinh, câu kia quen thuộc kết thúc ngữ. Nhượng người nọ cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo dụ an mễ đến trên đảo sau, rất nhiều người tao ngộ, lập tức ở trước mắt phóng điện ảnh tựa như hiện lên. Quả nhiên, một giây sau, dụ an mễ bắt đầu đánh hắn, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, vẫn phối hợp dụ an mễ đào hầm, còn lại thời gian giữ trước bối cảnh bản mặc hiên đi qua. Ngăn cản dụ an mễ tay, đừng đánh, đợi một lúc chè đậu xanh sẽ không băng ân. Chính là cái này, thời gian không sai biệt lắm, a tương đương dụ an mễ bình tĩnh gật đầu. Hái hùng trường tựa như bàn tay to bộ, bưng lên Mặc Hiên vừa mới bưng lên một khay ăn, trở về phòng, Mặc Hiên lại không vội vã trở lại, cùng hắn thanh mai trúc mã cẩn thận thì hơn người cùng nhau ăn đông tây. Mà là cười nâng dậy té trên mặt đất người nọ, thậm chí còn ôn hòa giúp hắn vỗ vỗ y phục. Cười hỏi hắn, ai cấp lá gan của ngươi, dám đến nói muội muội ta thị phi. Nói xong một quyền liền đánh ra, tay hắn kính có thể sánh bằng tiểu an mễ lớn hơn. Hạ thủ cũng căn bản không lưu tình, một quyền này đánh cho người nọ chân đô ly khai mặt đất kỷ cm. Quả thực là về phía sau bay ra ngoài, phanh, một thanh âm vang lên, người nọ phía sau lưng đập đến trên tường. Dán tường mặt mềm trượt xuống, một nửa là bị tức, một nửa là đánh, hữu khí vô lực chỉ vào Mặc Hiên. Ta nói cái gì, ngươi, vốn đang muốn khai mắng. Kết quả nhìn Mặc Hiên hướng hắn đi tới, trên mặt còn mang theo cái loại đó làm cho người ta sờn tóc gáy cười. Người nọ lập tức một nghẹn, vừa kinh vừa sợ nhìn hắn. Mặc Hiên trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, cười ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi. Muội muội ta nói đúng là không được, ngươi có ý kiến gì không? Không, không có, người nọ hướng Tử Lý lắc đầu, lúc này còn nói có. Đó chính là ngốc gạch dưới tử. Thế nhưng, Mặc Hiên một quyền càng làm hắn đánh ra, không có ngươi còn dám tới bàn lộng thị phi. Lần này người nọ chắn bay ra ngoài, phanh nện trên mặt đất lúc, chạm đất điểm vừa lúc ở thang lầu nơi khúc quanh. Sợ đến trốn ở đằng kia nghe trộm nhìn lén người đều là run lên. Mặc Hiên hiển nhiên là sớm liền phát hiện bọn họ, một ánh mắt liếc quá khứ, ta vi câu môi, hoàn hảo của các ngươi miệng, không có kia chỉ số thông minh, liền đừng vọng tưởng đối với nhà chúng ta người chỉ trỏ. Một đám người bị hắn lời nói ác độc được yêu thích sắc đều thay đổi. Thế nhưng một chỉ số thông minh thấp đại biểu còn trên mặt đất nằm đâu? Bọn họ tự hỏi vừa ra muốn chết muốn là mình, cũng không có khả năng biểu hiện được so với người này được rồi. Vẫn là chỉ có bị hai huynh muội bọn họ đánh phân. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh chịu đựng, một chữ cũng không pháp phản bác, nhâm Mặc Hiên kiêu ngạo ly khai. Mặc Hiên trở về phòng, trực tiếp đi tới dụ an mễ đối diện ngồi xuống, mày một trọn, găng tay ở đâu ra. Dụ an mễ cũng không giấu giếm, Sở Mộ Phong tống tình địch tên, nhượng Mặc Hiên chân mày chọn được càng cao, lại một điểm muốn phát hỏa dấu hiệu cũng không có, trái lại cười đến tâm tình không tệ bộ dáng, cầm lấy dụ an mễ bởi vì muốn ăn đông tây, tạm thời để ở một bên kia đối gấu con trưởng, cười nhìn kỹ khởi đến, hết chương.